Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 476, chương 477, đối chiến Metagross. Chiru, thực lực của đối thủ rất mạnh. Phải cẩn thận. Gao, Hyakun trên dưới đánh giá một fan Steven Stone cái này Shiny Metagross. Trong lòng cũng không có bao nhiêu nắm chắc tất thắng. Làm thép cùng siêu năng thuộc tính Metagross, tự thân đối siêu năng thuộc tính kháng tính liền không cần phải nói. Cơ hồ đại đa số siêu năng lực kỹ năng công kích, đối với Metagross tới nói cũng chỉ là gãi ngứa ngứa thôi. Mà lại Metagross thép thuộc tính, cũng làm cho Metagross có được không tầm thường phòng ngự vật lý. Bình thường lực lượng đả kích, đối Metagross tổn thương cũng chỉ là cực kỳ bé nhỏ. Lúc đầu làm thép thuộc tính Pokemon, Metagross là sẽ bị Gallade cách đấu thuộc tính khắc chế. Nhưng là, Metagross vẫn còn có siêu năng thuộc tính, mà siêu năng thuộc tính nhưng lại khắc chế cách đấu thuộc tính. Cách đấu thuộc tính công kích siêu năng thuộc tính Pokemon lại là hiệu quả giảm phân nửa. Bởi vậy, cho dù là sử dụng cách đấu thuộc tính kỹ năng, Gallade đối Metagross tổn thương cũng chỉ là phổ thông trình độ mà thôi. Steven Stone ngay từ đầu liền đem mình muốn ra sân Pokemon lấy ra. Hyakun tự nhiên cũng là biết tại đánh bại Skeptile về sau. Phải đối mặt đối thủ chính là Metagross. Nếu là Hyakun nghĩ thắng nhẹ nhõm lời nói, Hyakun hoàn toàn có thể phái Lolo ra sân. Lolo ác thuộc tính lại thêm cái kia biến hóa đa đoan phương pháp chiến đấu. Nghĩ đến Steven Stone cùng Metagross nhất định sẽ 10 phần đau đầu. Nhưng là Hyakun cũng không có làm như thế. Hyakun là biết rõ Gallade đối chiến Metagross không chiếm ưu thế. Nhưng như cũ lựa chọn để Gallade ra sân. Hyakun cũng không sợ thua trận này đối chiến. Lúc đầu chính là giải trí đối chiến. Thắng thua đối Hyakun tới nói cũng không trọng yếu. Hyakun sở dĩ lần này phái ra Gallade, nhưng thật ra là nghĩ rèn luyện một chút Gallade đối chiến năng lực. Steven Stone là một rất không tệ đối thủ, mặc dù tại đối chiến phương diện còn hơi có vẻ non nớt, nhưng cũng đã vượt qua đại đa số huấn luyện ra. Huống hồ đồng dạng là bởi vì thuộc tính tương khắc nguyên nhân, Metagross đối Gallade tổn thương cũng sẽ không đặc biệt lớn. Như vậy, trận này đối chiến liền có thể đầy đủ để Gallade trưởng thành. Đây cũng là Hyakun lần này mục đích, muốn bắt đầu tiền bối. Tiếp xuống chúng ta liền muốn bắt đầu công kích. Lên đi Metagross, sử dụng Bullet Punch, Kim Ngâm, Metagross ra sân về sau. Steven Stone không có làm nhiều do dự. Cấp tốc phát ra chỉ lệnh để Metagross bắt đầu công kích. Mà Metagross đang nghe chỉ lệnh về sau. Bốn cái trắng kiện hợp kim cánh tay cấp tốc phát ra ánh sáng màu kim loại. Nặng nề thân thể bỗng nhiên nhảy lên. Bay ở không trung Metagross, bốn cái hợp kim cánh tay mang theo bạch quang như là đạn cực tốc hướng Gallade đập tới. Né tránh hắn Chiru, Teleport, Gao, bất quá mặc dù Metagross công kích cấp tốc, nhưng vẫn như cũ là đuổi không kịp sử dụng Teleport Gallade. Chỉ thấy Gallade trên người phấn quang lóe lên, Gallade thân ảnh liền biến mất ở tại chỗ. Metagross bốn cái cánh tay nặng nện vào mặt đất. Bắn tung tóe ra một mảng lớn cho bụi. Gao. Ngay sau đó, Gallade thân ảnh lại là xuất hiện tại Metagross phía trên. Chiru. Dùng Close Combat. Gao. Mà theo Gallade hạ lạc, Hyakun cũng là cấp tốc phát ra chỉ lệnh. Nghe được chỉ lệnh Gallade, tay đao cùng hai chân cấp tốc tản mát ra nồng đậm hồng quang. Mang theo hạ xuống gia tốc. Gallade một quyền hung hăng đập lên tại Metagross cái kia thường thường tròn trịa trên lưng. Theo sát một tiếng kim loại oanh minh thanh âm truyền ra. Nguyên bản tứ chi chính là nện ở trong lòng đất Metagross. Lúc này lại bị nện sâu một chút. Mà Gallade đang đánh xong kích thứ nhất về sau. Ngay sau đó chính là một trận như là mưa to gió lớn quyền đấm cước đá. Vang dội kim loại tiếng va chạm bên tai không dứt. Metagross nhắm chặt hai mắt trong miệng không ngừng phát ra gầm nhẹ. Nhưng lại có chút bất lực. tứ chi không ngừng hướng phía dưới trong lòng đất lún vào. Ghê tởm, vậy mà thoáng cái liền lâm vào bị động như vậy cục diện. Không thể còn như vậy bị công kích đi xuống. Metagross, sử dụng Cyber. Steven Stone nhìn thấy đối chiến ngay từ đầu liền 10 phần bị động Metagross. Mồ hôi lạnh trên trán hơi bốc lên. Suy nghĩ một cái chớp mắt sau liền lập tức làm ra phản ứng. Lớn tiếng đối với Metagross hô. Kim ngâm, nghe được chỉ lệnh Metagross. Nguyên bản hai mắt nhắm chặt bỗng nhiên mở ra. Một cỗ màu lam niệm lực ba động trong nháy mắt tràn đầy Metagross toàn thân. Giờ phút này vẫn như cũ còn đứng ở Metagross trên lưng tiếp tục huy quyền Galet cũng trong nháy. Mắt bị niệm lực bao khỏa trói buộc. Toàn thân lập tức không cách nào động đậy Galet. Cứ như vậy chậm rãi bị Metagross niệm lực dơ lên. Không nhúc nhích nổi giữa không trung. Làm cho gọn gàng vào Metagross. Hiện tại trước đem Galet vãi ra. Kim ngâm. Steven Stone chỉ lệnh lần nữa hạ đạt. Ngay sau đó Metagross trên thân thể màu lam niệm lực chính là ầm vang bộc phát. Nguyên bản bị niệm lực trói buộc trên không trung Galet trong nháy mắt liền bị cỗ niệm lực này. Cho quăng bay đi ra ngoài. To lớn quán tính cũng làm cho bay rớt ra ngoài Galet không cách nào làm ra cái khác phản ứng. Cứ như vậy nặng nề mà nện ở trên mặt đất. Trong lúc nhất thời mặt đất bụi đất tung bay. Galet thân ảnh cũng trong nháy mắt bị cho bụi bao trùm. Được rồi Metagross. Thừa dịp hiện tại nhanh thoát thân. Sau đó sử dụng Flash Cannon. Kim ngâm. Giờ phút này Metagross rốt cục tạm thời thoát khỏi Galet dây dưa. Steven Stone nắm lấy cơ hội cấp tốc hạ đạt chỉ lệnh. Mà nghe được chỉ lệnh Metagross thì là tại giống to ở giữa một con đem lâm vào mặt đất ở. Trong hợp kim cánh tay rút ra. Mà liền tại Metagross đem tất cả cánh tay đều rút ra về sau. Metagross trước mặt hai cái cánh tay cấp tốc hướng trước người cùng nhau. Ngay sau đó một cỗ mạnh mẽ kim loại ánh sáng màu trạch liền bắt đầu tại Metagross hai tay phía. Trước ngưng tụ. Bất quá Flash Cannon của Metagross mặc dù đã ngưng tụ hoàn thành. Nhưng Metagross nhưng không có lập tức phát xạ. Ngược lại là lẳng lặng chờ đợi. Tựa hồ là đang chờ đợi cơ hội gì. Mà đúng lúc này, cho bụi tràn ngập địa phương đột nhiên một đạo hắc ảnh hiển hiện. Cùng lúc đó, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng Metagross con mắt chợt vừa mở. Ngay sau đó chính là một đạo tráng kiện cột sáng màu trắng ầm vang bắn ra. Mục tiêu, màu đen âm thanh ảnh. Oanh, Flash Cannon mang theo ầm ầm thanh âm trên không trung chợt lóe lên. Trực tiếp bắn vào cho bụi ở trong. Đạo hắc ảnh kia tức thì bị trực tiếp trúng đích. Ngay sau đó chính là một tiếng vang dội tiếng nổ vang lên. Càng thêm nồng đậm khói đen cấp tốc hướng tứ phương tán đi. Ánh mắt mơ hồ phía dưới, vừa vặn bị đánh trúng đạo thân ảnh kia, cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Thành công không? Steven Stone lúc này một mặt mong đợi nhìn chằm chằm phía trước khói đen cùng cho bụi khu vực. Ngoài miệng có chút không xác định hỏi. Kim ngâm, chấm ngoặc kép, nhưng vừa vặn công kích kết thúc Metagross thu hồi hai tay chậm rãi trở xuống mặt đất. Một đôi mắt đồng dạng nhìn chằm chằm trước mắt đến màu đen sương mù. Trong miệng lại phát ra một trận hơi có vẻ bất an tiếng giống. Gào, mà đúng lúc này, phía trước màu đen trong sương khói lại đột nhiên truyền đến một tiếng Galet tiếng kêu. Ngay sau đó, chính là một thân ảnh đột nhiên từ trong bóng tối thoát ra. Chỉ thấy lông tóc không hao tổn Galet. Thân thể quấn quanh lấy khói đen cấp tốc hướng Metagross phóng đi. Cái gì? Rõ ràng bị Flash Cannon đánh trúng lại một điểm vết thương đều không có. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Không được. Không thể để cho nó lại cận thân. Metagross. Dùng Metal Claw. Thần sắc hơi kinh ngạc Steven Stone cấp tốc làm ra phản ứng. Hô to lập tức đối Metagross phát ra chỉ lệnh. Mà nghe được Steven Stone chỉ lệnh Metagross. Cũng là sau đó một khắc nhanh chóng nâng lên chính mình một con cánh tay sắt. Chỉ thấy cái này cánh tay sắt phía trên bạch quang lưu truyền. ba con sắt thép lợi chảo cấp tốc kéo dài mà ra. Đối mặt cấp tốc vọt tới Galette, Metagross đột nhiên huy động cánh tay sắt. Ba con sắt thép lợi chảo liền dẫn màu trắng ánh sáng không lưu tình chút nào xuyên qua Galette thân. Thể, cái này, không được. Metagross Metal Claw không trở ngại chút nào xuyên qua Galette thân thể. Nhưng tại hạ trong nháy mắt, bị chém thành bốn mảnh Galette. Cứ như vậy tại Metagross ánh mắt khiếp sợ bên trong hóa thành quang ảnh tiêu tán. Cẩn thận một chút Metagross. Đây là ảnh phân thân. Rốt cuộc minh bạch tới Steven Stone. Vội vàng lớn tiếng đối Metagross nhắc nhở. Ngay tại lúc Steven Stone vừa vặn mở miệng trong nháy mắt. Cách đó không xa cái kia phiến trong hắc vụ đột nhiên một trận bóng người nhốn nháo. Ngay sau đó chính là sau đó một khắc. Số lượng đông đảo Galette. Nhao nhao mang theo từng cái bị màu tím đen quang mang bao khỏa tay đao đột nhiên từ trong xương. Khói xông ra. Thanh thế hạo đãng phóng tới còn không có kịp phản ứng Metagross. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.